Hoang đường thần niên, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không phải loại dùng một lần. Chiếc quần ngủ trên người Khương Lệnh từ vốn rất rộng rãi, bình thường không thể để lộ bất kỳ phản ứng không đứng đắn nào. Tối nay là một ngoại lệ, không phải vì suýt nữa bị ngón tay Lê Đường chạm vào, mà ngay từ khoảnh khắc lòng bàn tay anh áp lên bụng cô, cơ thể đã bắt đầu mất kiểm soát, lý trí bảo anh không nên buông thả trước mặt một quý cô. Nhưng cơ thể và linh hồn như bị tách thành hai nửa, hoàn toàn không liên quan đến nhau. Lê Đường vô cùng ngây thơ mà thốt lên kinh ngạc. Anh ơi, anh ngó qua nha, không chỉ khen bằng lời, mà còn dùng tay thử. Thậm chí, khi nhận ra thứ đó sắp trượt khỏi tay mình, cô hoảng hốt dùng cả hai tay giữ chặt mới miễn cưỡng ôm trọn. Khương Lệnh Từ đứng tựa vào khung cửa, dáng người cao lớn vẫn mang vẻ lười nhác, ánh mắt cúi xuống mang theo cảm giác nhìn xuống đầy áp đảo. Làn da trắng lạnh của anh nổi bật lên một điểm chu sa đỏ nhàn nhạt, khiến gương mặt vốn lạnh nhạt, cấm dục như được ai đó tô vẽ thêm những đường nét rực rỡ đầy mị hoặc. Anh chậm rãi mở miệng, to là tốt sao? Giọng điệu tựa như hỏi, lại như chỉ là một câu chuyện phiếm tùy hứng. Trước khi lý trí có thể chiếm thế thượng phong, cơ thể đã sớm phản bội trước, giống như dãy núi trùng điệp ẩn hiện giữa tầng mây mịt mù. Một mãnh thú khổng lồ với đôi cánh rực rỡ chậm rãi lộ ra hình dáng từ trong sương mờ. Lê Đường vô thức đáp, đương nhiên là tốt. Thẩm mỹ hiện đại khác với ngày xưa, thời đại của tượng David còn ưa chuộng vẻ tinh tế, khiêm tốn, nhưng hiện tại, khái niệm về cơ thể hoàn mỹ trong mắt cô, toàn bộ đều đến từ Khương Lệnh Từ. Bất kỳ bộ phận nào trên người anh, dù có hình dáng ra sao, trong mắt Lê Đường, cũng đều là hoàn hảo đúng chuẩn, những gì không giống anh, mới là sai lệch. Khương Lệnh Từ mặc kệ cô nghịch ngợm, thậm chí còn có tâm trạng đánh giá chính mình. Anh thấy không tốt, Lê Đường chớp mắt, nghi hoặc hỏi, vì sao, trên đời này, còn có người đàn ông nào cho rằng, to, là không tốt sao, lẽ nào, giáo sư Khương đã đạt đến cảnh giới nội tâm mạnh mẽ đến mức này. Vì vừa tắm xong, vài lọn tóc ướt dính bên gò má và khóe môi thiếu nữ. Môi cô ướt át, như vừa được phủ một lớp nước dâu tây óng ánh, đôi mắt cô lại rất sáng, trong veo như chưa từng vướng bụi trần. Trong đầu Khương Lệnh Từ đấu tranh giữa lý trí và đê vọng. Cuối cùng ánh mắt chậm rãi rơi xuống tay cô, giọng điệu bình thản, còn phiền em dùng hai tay để sưởi ấm cho nó. Lê Đường lập tức sụp đổ, vu khống, sỉ nhục, bôi nhọ, phỉ báng. Cô đã bỏ công quyến rũ như thế, vậy mà anh lại nói cô đang giúp nó giữ ấm. Quá đáng lắm rồi, Khương Lệnh Từ. Lê Đường hít một hơi sâu, không chút do dự mà nói, tôi không phải đang sưởi ấm cho nó, tôi chỉ muốn giúp anh giải quyết để ngủ ngon hơn. Đây là trách nhiệm của trợ lý nhỏ như tôi, cô nhất định phải cho Khương Lệnh Từ biết sự lợi hại của mình. Nhưng giây tiếp theo, Lê Đường cứng đờ, bước tiếp theo là gì nhỉ? Hai tay khép lại, xoa xoa, nghĩ đến cảnh đó, đúng là giống đang sưởi ấm thật. Lê Đường trợn tròn mắt, cuối cùng cũng nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng, hình như cô không biết làm, là từ trên xuống dưới, hay từ trái qua phải. Khương Lệnh Từ nhìn thấu sự bối rối của cô. Đáy mắt nhạt màu ánh lên một tia hiểu rõ, không biết là anh đang thở phào nhẹ nhõm, hay là có tâm trạng gì khác, môi mỏng khẽ nhả ra hai chữ đơn giản, không biết, không thể nào. Lê Đường lập tức xoay chuyển suy nghĩ, tuyệt đối không thể để Khương Lệnh Từ phát hiện cô còn non tay, làm bạn giường mà thế này thì quá mất mặt rồi. Bế tắc suốt 30 giây, cuối cùng cô bỗng nhiên thản nhiên thu tay lại. Thế này đi, anh ngủ một giấc trước đã. Tôi phải dưỡng thương trước đã. cô giơ lòng bàn tay gần lành lên trước mặt Khương Lệnh Từ. Tỏ ý rằng không phải kỹ thuật cô không tốt, mà là điều kiện thể chất không cho phép. Rồi mặc kệ anh có đồng ý hay không, buông tay bỏ chạy ngay lập tức. Khương Lệnh Từ nhìn theo bóng lưng thiếu nữ không hề có chút lưu luyến. Chiếc sơ mi rộng thùng thình khẽ bay lên theo bước chân. Hòa cùng mái tóc dài tung bay tạo thành một đường cong đẹp mắt. Hai đầu gối trắng nõn bởi vì quỳ trên thảm lâu mà có một vệt đỏ mờ mờ. Vừa khả nghi, vừa mập mờ, Khương Lệnh Từ tự nhủ lý trí đã quay về. Thế nhưng, tấm cửa kính sát đất phản chiếu lại hình ảnh của người đàn ông lúc này. Thân thể tràn đầy hoang dã và đê, xê vọng, nhưng ánh mắt lại vừa lạnh lẽo, vừa đa tình. Khi nước lạnh xối xuống, Khương Lệnh Từ chỉ nghĩ, trước khi đến Bắc Thành, đáng lẽ anh nên về nhà cũ trước, đổi 64 giờ còn lại thành 64 roi gia pháp. Chịu hết rồi mới tham gia quay chương trình. Về đến phòng, việc đầu tiên Lê Đường làm là nhắn tin cho sư tỷ. Sư tỷ, cấp bách, mau gửi tài liệu học tập cho em. Bản dành cho thiếu nữ đã kết hôn ấy. Giây sau thời nhứ đã gửi cho cô một tập tin nén. Bách khoa toàn thư về tư thế vẽ phác họa cơ thể người. Lê Đường giải nén rồi lần lượt mở từng file ra xem phần đầu. Sau đó lặng lẽ đóng lại. Tiếp tục nhắn tin cho sư tỷ. Có bản dành cho người mới không? Thời nhứ, không phải em đã khai trai rồi sao? Cần bản sơ cấp làm gì? Đừng nói là em chém gió với chị đấy nhé. Lê Đường khóc thút thít. JPG, chuyện hơi phức tạp, lần sau gặp sẽ nói kỹ hơn. Trước tiên chị cứ gửi bản sơ cấp cho em đã. Tuy thời nhứ hiếu kỳ nhưng thấy sư muội gấp gáp như vậy cũng không hỏi thêm. Chọn một phiên bản phù hợp rồi gửi qua. Còn nhắc nhở, đừng mãi chìm đắm trong sắc đẹp mà quên mất bài tập thầy giao. Bức tranh tiếp theo của em rất quan trọng đấy. Liên quan đến việc em có thể tổ chức triển lãm tranh hay không? Lê Đường, em đang nỗ lực đây. Sau khi nhận được bản hướng dẫn đúng, Lê Đường thức đêm miệt mài học tập, còn chăm chỉ hơn cả lúc ôn thi đại học. Mãi đến khi trăng lặn, mặt trời mọc, cuối cùng cô cũng từ trình độ nhập môn tiến lên trình độ cao cấp. Vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, từ trong lớp chăn trắng dày cộp lộ ra một gương mặt trông như bị yêu quái hút cạn dương khí. Đôi mắt thâm quầng của Lê Đường lộ ra vẻ kiên định. Siết chặt nắm tay. Từ hôm nay trở đi, mình mạnh đến đáng sợ. 8 giờ sáng, chương trình chính thức ghi hình. Tất cả khách mời tập hợp tại phòng khách của khách sạn. Hôm nay sẽ ghi hình một đoạn giới thiệu cá nhân và cảnh sinh hoạt chung. Ngày mai mới cùng nhau di chuyển đến địa điểm quay. Lâm Gian Trại, ngôi làng này đã tồn tại hơn 1000 năm. Có bề dày lịch sử phong phú. Tập trung nhiều di sản văn hóa phi vật thể. Rất phù hợp để quay chương trình về chủ đề này. Với tư cách là trợ lý, Lê Đường lười biếng dựa vào sofa, nhìn Khương Lệnh Từ rời phòng để quay hình. Anh thậm chí không hề ăn diện cầu kỳ, chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi đen được cắt may tinh tế kết hợp với quần tây cùng màu. Không đeo cà vạt, tạo nên phong thái vừa không quá trang trọng, vừa không mất đi sự lịch thiệp. Đơn giản, thanh lịch. Từng cử chỉ đều toát lên khí chất tao nhã bẩm sinh. Đẹp thì đúng là đẹp thật. Vấn đề là, Lê Đường khẽ nhíu mày. Anh đi tham gia chương trình, hay đi dự lễ tang của ai vậy? Ăn mặc nghiêm túc đến mức này. Nếu cô đoán không nhầm, chiếc áo khoác mà Khương Lệnh Từ sẽ mặc cũng là màu đen. Ánh mắt của Khương Lệnh Từ rơi xuống đôi mắt ngái ngủ của cô. Điềm nhiên cài chặt khuy tay áo, bình thản nói, buổi sáng không có nhiệm vụ của trợ lý, em có thể ngủ thêm một lát. Sao lại không có, tôi bận lắm đấy. Lê Đường mở toang 4 chiếc vali cỡ đại mà cô mang theo. Vất vả lắm mới tìm được hộp đựng trang sức cắt châm cài áo. Ngón tay thon gọn của cô móc ra một chiếc châm bạch kim gắn hồng ngọc. thiết kế hình hoa hồng quấn lấy bụi gai, rồi cài lên cổ áo sơ mi của Khương Lệnh Từ. Cả bộ trang phục được điểm sáng lên ngay lập tức, nó không hề khoa trương, ngược lại còn tôn lên khí chất thanh nhã, đoan chính của anh. Đặc biệt, Lê Đường còn lôi ra một chiếc kính gọng bạc mà cô đã chuẩn bị sẵn. Ban đầu cô định dùng chiếc kính này làm đạo cụ vui đùa tình thú, nhưng giờ cứ để Khương Lệnh Từ đeo làm tạo hình trước đã. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Lê Đường đẩy anh đến trước gương toàn thân, đôi mắt vốn còn vương chút mệt mỏi nay lộ rõ vẻ kiêu hãnh. Không chút che giấu, thế nào, không có trợ lý tận tâm như tôi thì không ổn đúng không? Tôi là người siêu quan trọng đúng không? Hiển nhiên, Khương Lệnh Từ không ngờ cô lại hỏi vậy, dừng một chút rồi mới khẽ gật đầu. Quan trọng. Lê Đường hoàn toàn không nhận ra sự nghiêm túc trong câu trả lời của anh, vì cô vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nghe được đáp án như mong muốn, cô lập tức vui vẻ, khóe mắt cong lên thành vầng trăng non xinh đẹp. Chỉ là vì thức trắng cả đêm, nên ánh trăng ấy không rạng rỡ mà như phủ một lớp sương mỏng. Ngón tay dài, lành lạnh của Khương Lệnh Từ nhẹ nhàng đặt lên mí mắt cô, khẽ nói, ngủ đi. Cánh cửa đóng lại, căn phòng rộng lớn lập tức chìm vào tĩnh lặng. Sau một đêm thức trắng, tinh thần hưng phấn khiến người ta mệt mỏi, uể oải nhưng lại khó mà chìm vào giấc ngủ ngay được. Lê Đường cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt lại, lập tức cảm nhận được nhiệt độ nơi bàn tay Khương Lệnh Từ từng phủ lên mí mắt mình. Dường như trong không khí vẫn còn vương lại mùi hương lạnh nhạt, thoang thoảng của anh, lạnh lẽo nhưng xen lẫn chút hương mai nhàn nhạt. Có lẽ là do anh đã ở trong rừng mai ở viện nghiên cứu văn tự cổ quá lâu mới nhiễm phải. Còn nữa, tay của Khương Lệnh Từ cũng rất lạnh. Không lẽ sáng nay anh rửa mặt mà quên bật nước nóng? Trong đầu Lê Đường là đủ loại suy đoán lộn xộn và những hình ảnh vô tận. Ở một cổ trấn chìm trong màn mưa lất phất, cuối cùng cô cũng tìm thấy đích đến mà mình đã kiếm tìm bấy lâu. Não bộ lập tức đình công, chỉ còn lại phản ứng bản năng, giữ chặt lấy anh, bất kể bằng cách nào. Lê Đường mạnh dạn nhét tay mình vào lòng bàn tay của đối phương, rồi vén váy ngồi thẳng lên đầu gối người đàn ông ấy. Tiên sinh, tay anh lạnh quá. Có lẽ anh cần một cái lò sưởi tay. Nghe nói ma sát thật nhanh có thể giúp cơ thể đang đông cứng ấm lên ngay lập tức. Có muốn thử không? Cô cố gắng nghe rõ câu trả lời của anh, nhưng giữa hai người dường như bị ngăn cách bởi một tấm màn mưa dày đặc. Lê Đường choàng tỉnh, cô mới chỉ ngủ được một tiếng rưỡi. Cô hoàn toàn không thể ngủ lại nữa. Trong đầu toàn là wow. Hôm đó cô dũng cảm và táo bạo quá đi mất. Cô thực sự đã ngồi xuống luôn sao? Phải chăng Khương Lệnh Từ bị thu hút bởi sự nhiệt tình bùng cháy của cô đêm hôm đó? Đáng tiếc là ký ức sau đó vẫn còn đứt đoạn. Không trách được vì sao tối qua cô đã nắm trọn hoa lan lớn trong tay mà Khương Lệnh Từ vẫn có thể thản nhiên như vậy. Hóa ra anh đã từng chứng kiến một phiên bản còn bạo dạn hơn của cô. Rõ ràng, so với đêm đầu tiên, tối qua cô vẫn còn quá e dè, nhưng biết sao được, người càng tỉnh táo thì càng ngại ngùng mà. Hay là, uống thêm chút rượu nhỉ? Lê Đường càng nghĩ càng thấy đây là một ý kiến hay. Dù sao thì họ cũng ở chung phòng, cho dù cô có uống say, chắc chắn Khương Lệnh Từ không để cô ra ngoài làm chuyện mất mặt. Nhấm nháp một chút thì vui vẻ. Uống nhiều một chút thì mất kiểm soát. Dựa vào kinh nghiệm đọc sách phong phú của mình, cô rút ra kết luận, tất cả những cảnh giường chiếu kịch liệt nhất đều bắt nguồn từ rượu. Rượu đúng là một thứ tuyệt vời. Nếu hôm đó cô không tặng chai Romane Conti cho nghệ sĩ lang thang kia, có lẽ giờ cô đã vẽ xong mấy bức tranh rồi. Lê Đường cũng không hối hận, dù sao thế giới này rất rộng lớn. Khả năng gặp lại người nghệ sĩ lang thang siêu ngầu đó cực kỳ thấp. Cô làm gì cũng không tính toán hậu quả. chỉ dựa vào cảm xúc. Cuộc đời quá ngắn ngủi, nếu ngày nào cũng lo trước lo sau thì khác gì lãng phí sinh mệnh chứ. Rượu có quý hiếm đến đâu, có tiền vẫn mua được chai thứ hai thôi. Không hổ danh là khách sạn thuộc tập đoàn Tạ Thị, số lượng và chủng loại rượu cất giữ vô cùng phong phú, hiếm thấy trên toàn cầu. Sau khi lấy được rượu, Lê Đường lập tức tha thứ cho tập đoàn Tạ Thị, quyết định sau này nhất định phải mua cổ phiếu của họ. Người ta giàu có đều có lý do cả. Cô thậm chí đã dựng xong giá vẽ, sắp xếp gọn gàng dụng cụ hội họa. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ đến lúc thực hành, Lê Đường cũng không quên trách nhiệm trợ lý của mình. Thấy thời gian đã gần đến, cô chuẩn bị đến trường quay để đón nghệ sĩ nhà mình về. Khách sạn rất lớn, trường quay nằm trong một tòa nhà riêng phía sau, được thiết kế theo phong cách cổ kính, hoàn toàn phù hợp với chủ đề chương trình đã được dọn dẹp trước đó. Cô mang theo thẻ nhân viên mà phó đạo diễn đưa cho hôm qua, thong thả đi vào hiện trường quay. Nhìn xung quanh, cả phim trường trống rỗng, không một bóng người. Chẳng lẽ buổi ghi hình đã kết thúc, mọi người đều đã rời đi? Nhưng mà Khương Lệnh Từ vẫn chưa về khách sạn mà. Khi Lê Đường đang do dự không biết có nên vào hay không, thì một người đàn ông cao ráo, phong thái mạnh mẽ chậm rãi bước đến. Anh ta cười rạng rỡ. Đường Đường, lâu rồi không gặp, sao em lại ở đây? Vu Thanh Chiếu đứng trước mặt Lê Đường, hàng chân mày cao tạo nên một bóng dâm sâu thẳm, ngũ quan sắc nét đầy ấn tượng. Anh ta chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa, làn gió thoảng qua làm lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc bên trong một cách mơ hồ. Lê Đường nhận ra Vu Thanh Chiếu, lập tức hơi nhướng mày lên. Cô quen biết anh ta vào cuối năm ngoái, trong một lần trượt tuyết, anh ta từng làm người mẫu vẽ tranh cho cô một hai lần, suýt chút nữa còn trở thành người mẫu cố định. Ừ, ý là bạn trai. Trước khi yêu đương, bất cứ ai theo đuổi cô đều phải vượt qua vòng đánh giá hình thể trước. Nếu không đạt yêu cầu thì sẽ không có cơ hội tiến xa hơn. Vu Thanh Chiếu chính là người bị loại ngay từ vòng đánh giá hình thể. Là một ngôi sao nổi bật trong làng giải trí. Tuy Vu Thanh Chiếu không phải kiểu đàn ông giữ mình trong sạch, nhưng cũng chưa từng công khai bạn gái. Lê Đường chính là người đầu tiên khiến anh ta muốn nghiêm túc yêu đương. Nhưng không ngờ rằng anh ta còn chưa qua nổi vòng kiểm tra đầu tiên. Nghĩ đến điều này, anh ta cảm thấy không cam lòng. Dù sao anh ta cũng từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng những nam diễn viên quyến rũ nhất thế giới. Đến cả thân hình của anh ta mà Lê Đường còn không hài lòng, vậy thì còn ai có thể khiến cô vừa ý? Anh ta vốn định tiếp tục theo đuổi Lê Đường, nhưng không ngờ cô lại quá dứt khoát. Một khi đã không đạt tiêu chuẩn của cô, dù có bày tỏ tình cảm, cô cũng không chút lưu luyến mà thẳng tay xóa liên lạc. Giờ đây tình cờ gặp lại ở đây, Vu Thanh Chiếu cảm thấy có lẽ đây là cơ hội mà ông trời ban cho mình. Từ góc nhìn của Lê Đường, hai người họ chẳng hề thân thiết chút nào. Cô lịch sự giữ khoảng cách. Chào anh Vu, tôi chỉ đến đây làm trợ lý bán thời gian. Cô không hề tìm đề tài để kéo dài cuộc trò chuyện. Cô định dập tắt cuộc đối thoại ngay lập tức. Dù sao cô cũng đang bận tìm nghệ sĩ của mình, đâu có thời gian tán gẫu với nghệ sĩ nhà người khác. Vu Thanh Chiếu biết rõ thân phận họa sĩ của Lê Đường, tưởng rằng cô đến đây để tìm cảm hứng sáng tác và trải nghiệm cuộc sống, nên cười thấu hiểu rồi đề nghị. Trước đây em từ chối tôi vì cơ bụng hai bên không cân đối. Bây giờ tôi đã tập luyện theo thước đo, đảm bảo cân đối hoàn hảo, chắc chắn đạt tiêu chuẩn của em. Muốn lên phòng tôi kiểm chứng không? Lê Đường thực sự không ngờ anh ta lại táo bạo đến vậy. Lập tức từ chối. Không cần đâu, hôm nay tôi xem bói rồi, không hợp để nhìn cơ bụng đàn ông, nếu không sẽ gặp xui xẻo lớn. Bị từ chối quá nhiều lần, Vu Thanh Chiếu cũng quen rồi, Anh ta lấy từ túi quần ra một chiếc thẻ phòng dự phòng, nhét vào tay Lê Đường, tự tin và hào phóng nói, chắc chắn em chưa tìm được một người mẫu cơ thể hoàn mỹ hơn tôi đâu. Dạo này tôi ở khách sạn này, bất cứ lúc nào em muốn vẽ, cứ đến tìm tôi. Anh ta vừa dứt lời, Lê Đường còn chưa kịp đáp lại, thì từ đằng xa vang lên một giọng nói trầm ấm, lạnh lẽo. Lê Đường, cô nhìn về phía âm thanh phát ra, dưới ánh đèn cung đình chạm khắc hoa văn tinh xảo chỗ bậc thềm ở lối vào. Một bóng dáng quen thuộc đứng sừng sững như ngọc, trong tay phải của Khương Lệnh Từ là một hộp đồ ăn nhỏ tinh xảo. Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên chiếc thẻ phòng xanh ánh kim trong tay cô. So với Vu Thanh Chiếu đang khoe thân hình quyến rũ khi chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa, để mặc cơn gió lạnh lùa qua, càng làm nổi bật dáng vẻ tự tin thái quá của mình. Khương Lệnh Từ lại khoác một chiếc áo choàng dày, kín đáo mà cao quý, không để lộ một chút đường nét cơ thể nào. Ngay cả vẻ mặt của anh cũng nhàn nhạt, lạnh lùng hơn cả cơn gió hôm nay. Khóe môi Lê Đường bất giác cong lên, giọng nói mang theo làn gió lạnh nhưng lại phảng phất ý cười. Ai nói không tìm được, tôi đã tìm thấy rồi. Lời nhắn của tác giả, giáo sư Khương, vậy em là Đường Đường của ai đây? Cách chương.